Chương 212, Ski Dạ mục đích thực sự 5 năm. Ski Dạ nhìn thật sâu trên chiến trường mẹ tờ dù mì, mang theo mẹ tờ dù mì tới chắc thí thực lực không phải. Ski Dạ cũng không chỉ là một cái như vậy mục đích. Hắn còn có một cái mục đích, đó chính là để mẹ tờ dù mì chặt đứt cùng làng sương mù giữa ràng buộc. Nếu cỡ tì nạ để cho nàng gia nhập vũ nhân thôn, vậy thì không thể lại để cho mẹ tờ dù mì trong lòng còn hướng về làng sương mù. Căn cứ vào mục đích này, Ski Dạ mới mang theo mẹ tờ dù mì tới chiến trường. Trận đại chiến này sau đó, ngươi chính là làng sương mù phản nhẫn, mẹ tờ dù mì. Ski Dạ nhẹ giọng lẩm bẩm. Còn như mẹ tờ dù mì trở thành phản nhẫn, tương lai làng sương mù đi con đường nào, cái này cùng Ski Dạ cũng không có nửa xu quan hệ. Hắc bạch phân minh con mắt đột nhiên biến thành cửu câu ngọc luân hồi tẹn sợi gẳng, trong nháy mắt trên chiến trường vài tên vụ nhẫn hoảng hốt một cái. Sau đó bị cáo ở kẹn sấy gẳng sở hữu vô tuyến khống chế khôi lỗi năng lực, cũng có thể khống chế hắn tinh thần của người ta ý chí cùng hành động. Ski Dạ mạnh hơn cựu câu ngọc luân hồi kẹn sấy gẳng tự nhiên cũng có giống nhau năng lực. Thậm chí Ski Dạ khống chế khôi lỗi năng lực càng mạnh, cho dù là ảnh cấp cũng có thể buông lỏng khống chế, trở thành Ski Dạ khôi lỗi. Bị khống chế vụ nhẫn, sử xuất sát chiêu hướng về mẹ tờ dù mì rết đi qua, hoàn toàn không có chút nào lưu tình. Nhìn hướng cùng với chính mình đánh tới vụ nhẫn, mẹ tờ rủ mì mặt bên trên mang theo cuốn quýt, nắm phi tiêu tay nắm thật chặt, cuối cùng 20 vẫn là không có xuất thủ công kích. Đối mặt chính mình nhẫn thôn nì ra, mẹ tờ rủ mì vẫn là không muốn xuất thủ. Chỉ là nàng không ra tay, gặp phải là càng thêm tàn nhẫn công kích, năm tên vụ nhẫn sử dụng ra thủy độn nhẫn thuật. Cương đại đại buộc bố chi thuật, còn có thủy long đạn chi thuật hướng về mẹ tờ rủ mì đánh tới. Chỉ cần có một cái nhận thuật bắn trúng nàng, cũng có thể muốn mạng của nàng. Nị dạ thân thể đều là tương đối yếu ớt, ảnh cấp cường giả nếu như không phòng ngự đón đỡ nhận thuật công kích, cũng có thể bị đánh chết, huống chi còn là tinh anh thượng nhẫn mẹ tờ dù mì. Dĩ nhiên, cũng không phải là hết thể nị dạ thân thể đều tương đối yếu đuối, thể thuật nị dạ thân thể tố chất liền thập phần cường đại, chỉ bất quá mẹ tờ dù mì cũng không phải là thể thuật nị dạ. Các ngươi nghe. Lại ra tay với ta lời nói, ta thực sự không khách khí. Thời khắc nguy cấp sử dụng thuấn thân thuật chạy trốn sau đó, mẹ tờ rủ mì tức giận nói, kém chút bị giết chết, mẹ tờ rủ mì làm sao có thể không buồn nộ. Giết chết cái này làng sương mù phản nhẫn. Một tên trong đó công kích mẹ tờ rủ mì vụ nhẫn la lớn, sau đó không thèm đếm xỉa đến mẹ tờ rủ mì uy hiếp, tiếp tục hướng về mẹ tờ rủ mì công kích. Ghê tởm. Mẹ tờ rủ mì cũng vô pháp phản bác. Dù sao đã bằng lòng cờ tì nạ gia nhập vào vũ nhẫn thôn nàng, hoàn toàn chính xác xem như là làng sương mù phản nhẫn. Các ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta không lưu tình. Mẹ tờ rủ mì ánh mắt sắc bén đứng lên. Trả lời mẹ tờ rủ mì chỉ có ném mạnh tới được băng lánh phi tiêu cùng sù dẻ kẹn, trong đó còn cột nổ phù. Dung độn dung nham quái thuật. Mẹ tờ rủ mì hiện tại đã sở hữu huyết kế giới hạn, chỉ bất quá chỉ có dung độn. Con ở chưa trơ tha nhờ dung độn cùng phí độn đôi huyết kế giới hạn sở hữu giả. Hiện tại mẹ tờ rủ mì phí độn còn không có dung hợp đi ra. Mẹ tờ rủ mì có thể cũng không phải là xuất thân từ có huyết kế giới hạn đại gia tộc, của nàng huyết kế giới hạn đều là dựa vào mình lấy được. Từ nơi này phương đi hệ nờ mà nói, mẹ tờ rủ mì đích sắc là một thiên tài đâu, hơn nữa còn là có rất ít người có thể so sánh thiên tài. Cái này dung độn không giống với dung độn. Dung độn là nham tương, mà mẹ tờ rủ mì dung độn thì là vốn có mạnh mẽ đại hủ thực tính toan dịch. Trong đó cường độ có thể hòa tan đi sở sản đủ, cũng không biết mẹ tờ rủ mì hiện tại cũng không thể được làm được loại trình độ này, bất quá Sĩ Dạ cảm thấy rất khó xử đến. Hiện tại mẹ tờ rủ mì thực lực còn không có đạt được đỉnh phong, vẫn chỉ là một gã tinh anh thổ nhẫn. Bất quá cái tuổi này liền có thể có được tinh anh thượng nhẫn thực lực, đã là hết sức giỏi. Có thể tan rã hết thể dung độn đánh vào cái kia vài tên vụ nhẫn trên người, trực tiếp đem bọn họ đều cho tiêu tan sạch. Mẹ tờ rủ mì ánh mắt hết sức phức tạp, nếu như có thể mà nói, nàng thực sự không muốn đối với làng sương mù ní dạ xuất thủ, thế nhưng nếu như đối phương muốn giết mình, mẹ tờ rủ mì cũng sẽ không bị động chờ chết. Quên đi, không phải từ vừa mới bắt đầu liền nhận mệnh sao. Mẹ tờ rủ mì thu hồi trong mắt lộ ra tới thần sắc phức tạp. Phi tiêu trong nháy mắt hướng về phía sau bay ra ngoài. Một gã muốn đánh lén của nàng ní ra, trực tiếp bị phi tiêu cho đâm trúng trái tim mà chết. Kế tiếp mẹ tờ rủ mỉ cũng không để ý vụ nhẫn vẫn là cổ nổ hạ ní ra, nếu bọn họ đều đem mình làm địch nhân, mẹ tờ rủ mỉ cũng đem bọn họ toàn bộ coi như địch nhân. Sau nửa giờ, quan sát mẹ tờ rủ mỉ chiến đấu Sĩ Dạ cảm thấy không sai biệt lắm, mẹ tờ rủ mỉ lúc này tình trạng Sĩ Dạ biết, trả cờ dạ đã sắp muốn tiêu hao sạch. Hoàng tuyên hí dậy xa cả. Sĩ Dạ mở ra cửa không gian, sau đó tự tay đem mẹ tờ rủ mỉ cho kéo trở về. Bị kéo trở về mẹ tờ rủ mỉ kinh hoàng liền muốn công kích, bất quá khi nhìn đến là Sĩ Dạ sau đó, mẹ tờ rủ mỉ thở phào nhẹ nhõm. Không sai, xem như là một cái thiên tài. Sĩ Dạ nhìn mẹ tờ rủ mỉ nói rằng, mẹ tờ rủ mỉ kiêu ngạo ngước đầu lên, đối với Sĩ Dạ khen vui vẻ tiếp thu, nàng vốn chính là một cái thiên tài. Không muốn kiêu ngạo như vậy, mặc dù là thiên tài, nhưng là giới hạn với thiên tài mà thôi, ngươi còn kém xa lắm đâu. Sĩ Dạ đả kích thoại ngữ, nhất thời để mẹ tờ rủ mỉ ủ rũ cúi đầu, tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng hình như là sự thực. Mẹ tờ rủ mỉ đã tại hỏa vợ quốc đợi có một đoạn thời gian, ở hỏa vợ quốc vô luận là Cờ Tì Nạ, Tù Nạ, Mỉ Cô Tỏ, vẫn là cùng nàng tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu cô nạn, đều có thể treo lên đánh nàng. Điều này cũng làm cho nguyên bản tương đối kiêu ngạo mẹ tờ rủ mỉ, thu hồi nội tâm kiêu ngạo, cảm giác mình dường như cũng không có mạnh như vậy. Đi thôi, bây giờ đi về. A Sĩ Dạ lại nhìn thoáng qua tiếp tục chiến đấu cổ nổ Hà Nì Dạ cùng vụ nhẫn, cũng không để ý tới cùng tham dự ý tứ. Lấy Sĩ Dạ thực lực bây giờ, miễn là một cái thần la thiên trinh, là có thể chớp nhoáng giết hết tất cả mọi người bọn họ. Bọn họ đối với Sĩ Dạ mà nói liền như cùng nhỏ yếu giống như con kiến. Chính là 340 bởi vì như thế, Sĩ Dạ mới không có hứng thú tham dự. Mang theo mẹ tờ rủ mỉ ly khai, rất nhanh liền trở về hỏa vợ quốc. Thế nào, đối với mẹ tờ rủ mỉ chắc thí thế nào? Cờ Tì Nạ nhìn thấy Sĩ Dạ sau khi trở về, quan tâm hỏi. Tinh anh thượng nhận thực lực, bất quá có huyết kế giới hạn dung đột, phát huy ra huyết kế giới hạn lời nói, có thể cùng chuẩn ảnh đánh một trận. Thì ra mẹ tờ rủ mỉ ngươi còn có huyết kế giới hạn à, nhiều ngày như vậy ta còn cũng không biết. Cờ Tì Nạ ánh mắt nhìn chằm chằm mẹ tờ rủ mỉ. Mẹ tờ rủ mỉ có chút xấu hổ, kỳ thực đây là nàng cố ý ẩn nút, làm nhị dạ luôn là muốn theo bản năng ẩn giấu lá bài tẩy của mình. Thật đúng là ước ao a, ta cũng muốn có huyết kế giới hạn. Suna mở miệng nói. Sĩ Dạ nhìn Suna, trong lòng đã không nói nhổ nước bọn, lẽ nào ngươi không đem tiên nhân thể coi như huyết kế giới hạn sao? Tiên nhân thể cứ như vậy không bị để vào mắt sao? Tiên nhân thể tuyệt đối phải so cái gì dung độn lợi hại hơn a Suna. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể dạy đạo ngươi một độn, dĩ nhiên, ngươi có thể không thể dung hợp ra một độn tới, cái gì đều muốn xem bản lĩnh của ngươi. Sĩ Dạ hướng về Tsuna nói rằng, ta đương nhiên có hứng thú, dù sao cũng là một độn, nếu có cơ hội có thể học được nói, ta chắc chắn sẽ không buông tha. Một độn đối với Tsuna lực hấp dẫn coi chút lớn, đây là Tsuna mơ ước lúc còn nhỏ thời điểm Tsuna mộng tưởng đó là có thể giác tỉnh một độn. Thu được ra sẻn dù hạt hỉ dạ mà vậy lực lượng.